vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 274, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 274 cũng không biết cuối cùng ai sẽ giành được vị trí đại sứ đây, nếu có thể mỗi người đại diện một sản phẩm thì thật tuyệt. Giống như nghe được những tiếng reo hò của quần chúng, tại hiện trường buổi họp báo, MC đã tuyên bố ngay tại chỗ sản phẩm trang sức đoạt giải sẽ được chứng thực bởi các minh tinh nghệ sĩ đang có mặt, mỗi người một mẫu, không thể thay thế. Trời ạ, đây là tổng giám đốc thần tiên gì vậy, cuối cùng cũng biết chăm sóc cho đứa nhỏ rồi, bà cô già tôi đây đúng là rơi lệ vừa chua xót vừa cảm động. Anh trai nhà chúng ta đã nghèo tới mức không đủ tiền ăn cơm rồi, cho dù nhận được quyền đại diện thì phí đại diện cũng sẽ không ít, cô xem anh ấy vui vẻ đến không khép được miệng rồi kìa, nụ cười đó thật ngốc nghếch mà. Đã lâu rồi mới thấy việc như thế này, người khác đều là mỗi năm đổi một người phát ngôn hoặc thay theo quý, nhưng Nam Thị lại ngược lại, trực tiếp một người đại diện cho một hạng mục sản phẩm, tài lực thật là hùng hậu, lợi hại. Bây giờ những nghệ sĩ đã chấm dứt hợp đồng với truyền thông nam tinh có lẽ đều đã khóc cạn nước mắt, vén tầng mây mờ thấy ánh trăng, chờ đợi đúng là đáng giá mà. Gây chú ý nhất là sự kiện trang sức năm nay với chủ đề, hoa hồng, cuối cùng chọn ra loại hoa hồng nào làm sản phẩm hàng đầu có lẽ sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới xu hướng thời trang. Rốt cuộc thì quan niệm trang sức thời trang, năm đó trong nước chính là do vàng bạc đá quý Nam Thị khởi xướng, dẫn đầu làn sóng này đến làn sóng thời trang khác còn từng lọt vào danh sách những công ty có đóng góp xuất sắc cho ngành thời trang toàn cầu. Rất nhiều sản phẩm do vàng bạc đá quý Nam Thị tung ra đến hiện tại vẫn được giới thời trang thảo luận hăng say, mà điều quan trọng trong thời trang chính là phong cách. Thời trang là phù du, phong cách là mãi mãi. Tìm được phong cách yêu thích và phù hợp với bản thân đã đủ tương xứng với bạn, câu khẩu hiệu này từng truyền cảm hứng cho rất nhiều người về thời trang. Sản phẩm hoa hồng giành được xu thế chung tại triển lãm hoa hồng thành phố Nam năm nay lần lượt là Lady of Shalott đỏ cam, Gold Celebration vàng tươi và Eden Rose hồng phấn kiều diễm. Mọi người ồn ào phỏng đoán xem rốt cuộc loại nào sẽ trở thành hoa khôi cuối cùng, giành được sự xem trọng từ vị tổng giám đốc Nam này. Cùng với tiếng dẫn dụ trầm bổng có chú ý của MC, khán giả tại hiện trường và những người ngồi trước màn ảnh nhỏ đều nín thở mở to mắt chờ đợi khoảnh khắc bản thảo thiết kế và hàng mẫu được trưng bày. Ở hậu trường, Nam Mẫn nhìn chằm chằm vào TV đang phát trực tiếp hiện trường buổi họp báo với vẻ mặt bình thản, Nam Lâm thì như ngồi trên đống than, căng thẳng xoa tay, gần như sắp ngất đi vậy. Nam Mẫn nghiêng đầu nhìn em gái một cái nói, khẩn trương sao, vâng, Nam Lâm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Đây là lần đầu tiên thiết kế của em được trưng bày trước nhiều người như vậy, ngộ lỡ mọi người không thích thì phải làm sao đây chị? Vừa nói cô vừa vô thức đưa mắt nhìn về phía giám đốc bộ phận thiết kế Ada, thấp giọng nói. Em còn đối kháng với sư phụ ngay trên cùng một sân khấu, đây đúng là một cuộc hành quyết công khai mà. Ada lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Nhóc con em ra mắt còn chưa đến một năm liền có thể cạnh tranh trên cùng một sân khấu với nhà thiết kế trang sức hàng đầu trong nước thì người nên căng thẳng ở đây không phải là tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lo lắng cái gì? Cách chương.